Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2227, chương 2254, có thể biết thân phận ta. Lưu Huyết Mã Tử, không có không có, chúng ta đều là Chí Cao Thần, như thế nào lại Lưu Huyết Mã Tử? Hắn nói cái gì cuồng ngôn đây? Mặc dù Trường Không Vô Kỵ thực lực vượt qua đám người này ngoài dự liệu, nhưng là bọn họ như cũ không tin Vô Kỵ lời nói, không tin mình bằng hữu sẽ bởi vì Lưu Huyết Mã chết. Loại chuyện này nếu là xuất hiện, há chẳng phải là đối Chí Cao Thần lớn nhất làm nhục sao? Đồng đẳng cấp tuyệt đối không làm được đến mức này, nhưng là sự tình tiếp tục để cho người ta kinh hoàng. Trường Không Vô Kỵ tay cầm long chảo, một tay nhẹ nhàng một cái đong đưa, này long chảo đã biến mất ở rồi hắn lòng bàn tay, từ đó tiến vào bên trong thân thể, rơi vào Long Tiểu Muội bên người. Long Tiểu Muội một chảo này long chảo thời điểm, lúc này chính là sửng sốt một chút đến, trời ơi, này, này lại là Thương Long chi tổ móng nhọn. Long Tiểu Muội kinh ngạc, cũng để cho Trường Không Vô Kỵ chân mày hơi nhúc nhích một chút. Tựa hồ, vận mạng mình thật là được. Này Thương Long chi tổ móng nhọn, nhìn Long Tiểu Muội biểu tình tới nói, tuyệt đối là kinh người thần vật. Không nghĩ tới a, quả thực không nghĩ tới. Đương nhiên, Long Tiểu Muội bây giờ càng nhiều là đối long chảo thờ phượng cùng cúng tế. Nàng trong thời gian ngắn không rảnh quản Trường Không Vô Kỵ. Từ tôn trọng lời nói, lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này tự nhiên cũng là không có bất kỳ tâm tình đi quấy rầy đối phương. Hắn duy trì trong lòng hiếu kỳ, ở ngoài mặt hắn nhìn kia một đám ban đầu tinh trí cao thần nói, tiểu cay kê môn, ta nói có thể để cho hắn Lưu Huyết Mã Tử là có thể Lưu Huyết Mã Tử, hay lại là từ từ Lưu Huyết Mã Tử. Không tin lời nói, người hỏi hắn một chút chính mình rốt cuộc tình huống gì. Phen này lời vừa nói ra, đám người kia ánh mắt đều rơi vào bị bẻ gãy cánh tay trên người đồng bạn. Lại nói vị này gãy tay người, vào giờ phút này hắn là mồ hôi lạnh chảy ròng không thôi. Ánh mắt của hắn bên trong, ngoại trừ kinh hoàng không có màu khác thải. Hắn cũng ở đây hành động, hắn muốn đi chữa khỏi chính mình thương thế, nhưng là một cái hành động sau, hắn phát hiện một cái vấn đề, chính mình lực lượng đến nơi vết thương sẽ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đối với vết thương chữa cũng không có ý nghĩa, có thể nói tại sao có thể như vậy, ta khôi phục năng lực không có, không được, ta muốn mở ra thế giới ta. Người này kinh hoàng vừa nói, hắn tâm niệm vừa động giữa, thuộc về đan điền vị trí, trong cơ thể thế giới hắc ám, ở vào giờ phút này, đột nhiên khuếch trương, cái thế giới này, muốn bọc lại hết thảy, từ đó để cho người này nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Nhưng, đường thế giới vừa mới khuếch trương mở thời điểm, ta đây mới là sắc mặt trắng bệch đến cực hạn. Hắn thế giới từng cái phương vị cùng xó xỉnh đều là đủ loại phá động, tựa hồ thế giới hắn trải qua một ít vật chất cưỡng ép chiếm đoạt như thế, đã căn bản là không có cách hoàn chỉnh. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thế giới hạch tâm cũng không biết từ lúc nào bị hủy hư rồi, hoàn toàn không cách nào tu bổ cái loại này. Nói đơn giản đi, chính là chỗ này vị lực lượng hoàn toàn bị hư, có thể bình thường, vẻn vẹn chỉ là nhục thân, một cái tàn phá nhục thân mà thôi, chảy máu, căn bản không ngừng được. Không không không, tại sao sẽ như vậy? Không thể nào, dòng máu của ta, ta vết thương, ta vì sao lại không cách nào ngăn cản? Ngươi, ngươi rốt cuộc thực lực chân thật có biết bao cường đại? Vị này cuối cùng cảm thấy vấn đề chỗ ở. Hắn kinh hoàng thất thố kêu la, không ngừng phát ra chất vấn. Phía sau cái kia một đám các anh em vào giờ phút này cũng là nhìn chân thiết, từng cái đưa ra lỗ tai, tĩnh tâm lắng nghe, đều đang đợi sau khi Trường Không Vô Kỵ bảo hắn biết môn thực lực của hắn kết quả như thế nào. Bĩu môi cười lạnh, Trường Không Vô Kỵ sờ một cái chóp mũi nói, được rồi, thực lực của ta hãy cùng các ngươi như thế, chỉ là chiến lược bất đồng thôi, ngược lại đấm phát chết luôn các ngươi, ta cảm thấy phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Không thể nào, ta chỉ là khinh địch, chúng ngươi tà môn thần thông thôi. Người này không chịu thua nói, mà ở một bên khác, hắn các anh em bên trong lại có người nói đạo, chớ có cuồng ngôn, ngươi không thể nào đấm phát chết luôn ngang hàng chúng ta. Bởi vì chúng ta thực lực chân chính, đều không lấy ra đây, đúng vậy, chúng ta chỉ là không có bỏ ra toàn lực mà thôi. Phải không? Các ngươi cảm giác mình rất mạnh, cáp, không trọng yếu, cũng sẽ chết thảm ở chỗ này. Trường Không Vô Kỵ tùy ý vừa nói, trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm, ánh mắt cô à hắn càng làm cho nhân khó chịu, tựa hồ bọn họ nhóm người này, ở trong mắt Trường Không Vô Kỵ, căn bản là một con run dế mà thôi, chỉ như vậy mà thôi, không phục là bọn hắn thống nhất ý tưởng. Đã có mấy cái khác, những thiên tài, dự định xuất thủ lần nữa. Vây công Trường Không Vô Kỵ rồi. Bất quá nhưng vào lúc này, nhà bọn họ đồng thời người cầm đầu kia xấu xí quỷ ma thần chợt động, hắn đem chính mình bàn tay vươn ra, làm một cái đong đưa tư thái. Rất rõ ràng là đang ở hiệu lệnh huynh đệ mình môn. Toàn bộ lui ra. Không muốn với Trường Không Vô Kỵ tùy tiện so chiêu. Đồng thời, hắn hữu dụng tay mình, nhẹ nhàng ấn ở vẫn còn ở chảy máu huynh đệ nơi vết thương. Một cổ lực lượng, toàn lực gia trì đi qua. Nhưng mà, coi như là như thế, hắn cũng không thể đủ đem vết thương này chữa khỏi. Bị thương huynh đệ, kinh hoàng thất thố nói, đại ca, ta nên làm cái gì đại ca? Ngươi cũng không trị hết ta, ta chẳng phải là chết chắc. Ta xong rồi a, đừng hoảng hốt, ổn nịch, cực xấu xí ma thần. Sắc mặt vững vàng vừa nói, chảy máu thực ra cũng không nhanh. Huynh đệ tử, không dễ dàng như vậy. Đây cũng là Trường Không Vô Kỵ cố ý làm. Dù sao thì là cho ngươi thật tốt lãnh hội chứ sao. Sau đó, này cực xấu xí ma thần đã đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ rồi. Hắn nhẹ nhàng đưa ra hai tay mình, đối Trường Không Vô Kỵ thoải mái một cái lễ phép rồi nói ra, bằng hữu, chúng ta có chút mắt vụng về, không nghĩ tới thực lực ngươi có thể như vậy cường đại. Nói thật, ta đối với ngươi không có gì nắm chắc tất thắng. Hả? Sau đó thì sao? Ta biết ta rất mạnh, ngươi muốn nói cái gì đây? Trường Không Vô Kỵ bĩu môi mà cười đạo, Sửu Lậu ma thần tựa hồ có chút lúng túng, thoáng sửng sốt, hắn nhịn được hết thảy không thoải mái, tiếp tục nói, ta là muốn nói, ngươi thực lực bản thân cảnh giới quả thật với như chúng ta, coi như ngươi rất lợi hại phải không? Ta nhớ ngươi cũng không cái gì năng lực đánh thắng được chúng ta. Hơn nữa, ngươi phải biết nơi này chúng ta mỗi một người thân phận cũng rất không bình thường. Há, thân phận cũng rất không bình thường. A hát hát hát, ta thật là không quá rõ. Này cũng muốn tỏ rõ cái gì? Các ngươi lại có cái gì không bình thường thân phận đây? Trường Không Vô Kỵ giả vờ ngây ngốc, đùa giỡn hỏi thăm qua tới. Sửu Lậu ma thần đã rất khó chịu rồi phỏng chừng. Có thể vì huynh đệ, hắn vẫn cố nén nói, thế giới Minh Ma Bắc Hoang Ma Vực Hoang Vu Lâm Hải, tất cả thuộc về chúng ta quản, gia chủ chúng ta thực lực quả thật chỉ có thống ngự vị. Có thể là nhà chúng ta chủ, đều riêng có thần thông, từng cái đều là thiện chiến hạng người. Ngươi nếu theo chúng ta đối nghịch, cũng không kết quả gì tốt. Không bằng như vậy, chúng ta trở thành huynh đệ. Ngươi cũng thả huynh đệ của ta, chuyện này lúc đó bỏ qua có thể được. Hừ hừ, vị này bắt đầu dùng gia tộc thân phận tới đe dọa Trường Không Vô Kỵ rồi. Nhưng mà hắn căn bản là lầm nhân, Vô Kỵ há sẽ sợ cái này. Cái gì cho má Bắc Hoang Ma vực? Hắn hoàn toàn không để tại mắt chung. Chờ hàng này nói xong lời nói, Trường Không Vô Kỵ cuối cùng có tỏ thái độ, một tay sờ cằm một cái, sâm sâm nhưng nói đạo: "Các ngươi đám này không có mắt đồ vật, có thể lại biết ta là thân phận gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."